Anh hứa tặng em bông hồng thật đẹp vào lễ tình nhân. Anh đã là tia hy vọng của niềm hạnh phúc mong manh. Rồi ngày tình nhân sẽ đến, tưởng rằng niềm vui vây kín, nào ngờ tình yêu tan biến, đã làm nát tan cõi lòng. Anh hứa tặng em bông hồng để tình mình thêm nồng ấm, nhưng hỡi nào có ai ngờ quá mông lung. Vì ngày tình nhân không đến, chỉ còn đọng trên khóe mắt dòng lệ của người con gái khóc trên tay một bông hồng. Tình yêu ơi, đây chỉ tội lỗi. Giấc mơ.